Chương 3. 613 bị phu quân phơi bày. Ta xem một chút. Mạc Liên đưa nàng ôm đến trong ngực, mở ra nàng móng vuốt nhỏ, tỉ mỉ lại tra xét một lần, gật đầu nói, sức khôi phục cực mạnh, hoàn toàn nhìn không ra đã từng bị thương qua. Thật đúng là rất kỳ quái đâu, dạng này vết thương phục hồi như cũ trình độ, nhanh đến mức có chút quỷ dị. Tiểu mục sĩ đầu quan sát hai người, một mặt mở mịt nói, trước kia cứ như vậy. Ai nha, ta kiểu, ngươi này nhỏ trong thân thể, có lẽ còn ẩn chứa cực mạnh kỳ quái năng lượng đâu. Đại khái là tuyển cơ tâm tác dụng nói thực sự, lời này chính tiểu mục QNZ không quá tin tưởng. Tại đạt được tuyển cơ tâm trước, nàng loại này kỳ quái năng lực hồi phục liền lúc nào cũng phát sinh qua, chỉ là nhiều khi bị chính nàng cho không để ý đến, hoặc là nói là trong tiềm thức cũng không nguyện ý nhớ tới tuyển cơ tâm chỉ là một loại tu vi truyền thừa, cùng này bản thân chữa trị năng lực, hẳn là không có quan hệ gì. Mạc Liên vừa cười vừa nói, bất quá không có việc gì, này chữa trị lực thế nhưng là chuyện tốt, về sau chớ trước mặt người khác hiển lộ là được rồi. Không biết là chuyện gì xảy ra QNZ không quan hệ. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, hẳn là sẽ biết. Phượng Sâm sờ sờ tiểu ra hỏa đầu, đứng dậy phất phất tay đi ra ngoài cửa, mệt mỏi hơn phân nửa đêm, đều nhanh mệt mỏi thành chó, bổ cái ngủ đi có thế đừng gọi ta. Ngủ không ngon, dung nhan bị hao tổn đâu. Phượng Sâm cái thằng này thản nhiên đi ra ngoài, yếu ớt ném câu nói tiếp theo. Mạc Liên hừ một tiếng, phất tay háo sẽ cửa xương phòng ném lên. Túi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu cô nương. Tiêu Mục ngắm hắn một chút, nhất thời kéo ra tay của hắn một đường chạy chậm đến bên giường, lộn đi lên đem vừa kéo chăn, từ trên xuống dưới che lại mặt, phu quân, tiểu kiều buồn ngủ, ngủ trước. Mạc Liên, nhìn qua nàng lộ trong chăn bên ngoài hai con giày nhỏ tử, Mạc Liên không nhìn nở đửa cờ cờ y tiểu gia hỏa này, người nói nàng không thông tình thương nhân đi, nàng lại quen sẽ nhìn sắc mặt người. Không phải sao? Làm phòng hắn thu được về tính sổ sách, làm chạy trước, vội vã lên giường vờ ngủ, ngay cả giày cu nở dê không thoát Mạc Liên đi ra phía trước, ngồi ở mép giường, bất đắc dĩ thò tay cho nàng cởi giày, cô vợ trẻ. Tiêu Mục thấy vờ ngủ thất bại, liền từ trong chăn lộ ra một đôi mắt, nháy nháy nhìn qua hắn. Mạc Liên túi người đến, mỉm cười nhìn qua nàng nói, loại kia phong nguyệt nơi trốn, về sau còn đi không ngọn gió nào tháng nơi trốn. Tiêu Mục trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển. Mạc Liên không nhìn ở đửa cờ cờ y, đừng giả bộ, giả ra một mặt bình tĩnh bộ dạng. Vi phu suy đoán, ngươi này vừa mới đi vào, liền khuôn mặt nhỏ choáng váng đi. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiêu Mục diện không biểu lộ đem chăn mền kéo cao, phu lên khuôn mặt nhỏ của mình. Mạc Liên không nhìn ở đửa cờ cờ y, đưa tay sẽ chăn mền của nàng hướng xuống kéo, rồi ngón chọc nhẹ một chút má của nàng đám. Ngươi biết rất rõ ràng đây không phải là tiểu lâu. Chính là cái nhỏ quan quán còn trang kiểu mộc nhô ra một đôi mắt to, cẩn thận nhìn nhìn nàng, lăn lông lốc một chút xoay người lăn đến giữa giường, phu quân, ta ngủ. Bản cô nương căn bản nghe không hiểu ngươi nói cái gì lời nói. Mạc Liên buồn cười mà nhìn chằm chằm vào sau gáy nàng, túi người tại nàng sau thai thổi hơi, thấp giọng nói, cô vợ trẻ, lần sau ngươi lừa gạt nữa vi phu vụng trộm một người đi. Ngươi liền thực sự xui xẻo đâu. Kiểu Mục chỉ cảm thấy sau cái cổ có chút lạnh thấm thấm đáng sợ, thua thiệt chính mình còn ra trang ra một bộ bán manh dạng, khoe mẽ gặp may dùng sức gạt ra một cái manh manh đắt cười cho hắn nhìn. Nguyên lai sớm đã bị xem thấu á này cái nam nhân cu nở dê quá thông minh sắc bén đi, chính nàng đều kém chút đem chính mình cho lừa gạt đâu.